Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Vốn dĩ vết thương vẫn chưa khỏi, tôi lại phun máu lần nữa. Cô ra! Thanh Hòa và Lam Căn vội chạy đến hai bên trái phải của tôi, định giúp giải trừ hơi thở của giao long ở trên người tôi. Nhưng Thanh Hòa với Lam Căn chưa kịp làm gì, tấm thẻ trúc trên người tôi đã tỏa ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím không ngừng tỏa rộng ra, một lúc sau nó tụ lại rất nhanh. Không chỉ vậy, còn làm cho linh khí trên núi Long Vương cũng nhiễm màu tím. Đây là... Trong mắt Bạch Long hiện vẻ lo lắng. Khi tất cả linh khí đều bị hấp thu hết, ánh sáng màu tím hóa thành cố u hoàng. Dù hình dạng có phần mờ ảo, không đủ rõ ràng, nhưng thật sự là cố u hoàng. Tiểu U! Tôi ngạc nhiên gọi. Chương 223. Từ khi Cố U Hoàng đi khỏi thủ đô, tôi nghĩ chắc phải rất lâu nữa mình mới có thể gặp lại cô ấy. Vậy mà không ngờ cô ấy lại dùng thần hồn để xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã từng thấy đại trưởng lão Thanh Khâu dùng phân thân thần hồn để xuất hiện bảo vệ bên cạnh Cố Tranh. Sau đó tôi hỏi Cố Miên Phong. Ông ấy nói người có tu vi cực kỳ cao đều có thể dùng thần hồn để hóa thân. Chỉ là làm vậy sẽ bị tiêu hao rất nhiều tu vi của bản thân. Nhẹ thì sẽ bị thương nguyên khí trong vòng 7 ngày, nặng thì hơn 1 tháng sẽ không thể làm gì được. Tôi thật sự rất mừng vì gặp được Cố U Hoàng, vì tôi rất nhớ cô ấy. Nhưng nếu nguyên khí bị thương nặng, hoặc hơn 1 tháng không thể làm gì được, là sự trả giá cho lần gặp này, tôi lại rất đau lòng. Nói chung, cũng do tôi cứ hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện, thần hồn của Cố U Hoàng cảm nhận được, nên cô ấy không kiềm chế được, lo cho tôi quá, bắt buộc phải dùng phân thân thần hồn để xuất hiện. Đại tiểu thư! Cố Phương và mọi người đều vừa mừng vừa sợ khi nhìn thấy Cố U Hoàng. Bảo các ngươi bảo vệ cho cô ra, bảo vệ thế này à? Cố U Hoàng nhìn tôi đầy dịu dàng, nhưng giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Đại tiểu thư tha tội! Cố Phương, Cố Viên, Lam Căn và Thanh Hòa vội quỳ xuống, sắc mặt xấu hổ. Việc này chờ ta từ Thanh Khâu về sẽ hỏi tội các ngươi sau. Cố U Hoàng hừ lạnh, rồi nói với Giao Long đang canh giữ cạnh giếng. Mấy lần làm chồng ta bị thương, ngươi nghĩ hồ tộc Thanh Khâu dễ bắt nạt lắm phải không? Hóa ra là nhà họ Cố ở Thanh Khâu. Ánh mắt Bạch Long hiện lên vẻ cảnh giác, nhưng vẫn cười khẩy, nói. Ta không muốn là kẻ thù của Thanh Khâu. Nếu người thật của ngươi đến đây, có thể bản vương còn nể mặt. Nhưng chỉ là phân thân thần hồn đến, thì thời gian duy trì, cùng lắm cũng chỉ được nửa nén hương. Ngươi thấy với tu vi của mình, trong nửa nén hương mà có thể đánh bại được ta à? Một mình ta thì không đủ, nhưng hai thuộc hạ của ta đều là con rối cương thi cấp 8. Ba người bọn ta liên thủ lại, không đánh bại được ngươi chắc. Cố U Hoàng thờ ơ nói. Đôi mắt màu xanh lục của Bạch Long co lại. Ba người kết hợp lại thì bản vương sẽ thua. Nhưng ngươi cũng không giết được ta. Sau một nén nhang, phân thân thần hồn của ngươi biến mất. Hai thuộc hạ của ngươi sẽ không làm gì được ta. Thật không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố U Hoàng hiện vẻ trêu tức. Ta nói thẳng, vết thương do lôi kiếp 200 năm trước trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn. Tu vi bây giờ của ngươi còn chưa bằng 8 phần hồi đỉnh cao. Dù ngươi có che giấu tốt, nhưng ngươi nghĩ ngươi giấu được ta ư? Ngươi coi thường ta quá. Ngươi! Trong nháy mắt, Bạch Long biến thành ông lão mặc áo trắng, nhưng sắc mặt của ông ta trở nên rất khó xử. cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ba người bọn ta liên thủ đánh chết. Ta sẽ đập nát xương ngươi, lột da của ngươi. Chẳng mấy chốc, tu vi mấy nghìn năm của ngươi sẽ tan biến. Hoặc lập lời thề lôi kiếp, bảo vệ chồng ta khỏi nguy hiểm trăm năm. Ngươi tự chọn đi. Cố U Hoàng nói bằng giọng đầy sát ý. Con hồ ly tinh khốn kiếp, ngươi khinh người hơi quá đấy. Muốn bản vương bảo vệ chồng ngươi cả trăm năm, điều này mà bị truyền đi, chẳng phải bản vương sẽ thành trò cười của tộc Giao Long ư? Ông lão tức quá mà cười. Lẽ ra bản vương không muốn làm kẻ thù của hồ tộc Thanh Khâu, thế nhưng ngươi cũng không nên ép ta. Buồn cười, ép ngươi? Những điều này quan trọng hơn mạng của ngươi à? Cố U Hoàng đang nói, bỗng biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Khi cô ấy hiện ra, bàn tay đã đánh vào trán Bạch Long. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Ngươi có thể thử xem ta có thể giết chết ngươi được hay không? Váy áo của Cố U Hoàng tung bay, giống như tiên nữ giáng trần. Thanh Hòa và Lam Căn thấy Cố U Hoàng ra tay, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay lên trời, hóa thành hai tia sáng đánh về phía Bạch Long. Tôi cũng không thấy rõ trên trời có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, gió cuồn cuộn nổi lên xung quanh. Những thân cây cổ thụ đều bị chặt đứt. Trong nháy mắt, hoa cỏ hóa thành bột phấn rồi biến mất. Bạch Long rơi xuống, miệng phun máu, bóng người lóe lên liên tục rồi bị bắn ra xa cả nghìn mét. Không chịu nổi một chiêu. Cố U Hoàng cười lạnh. Ta tưởng ngươi vẫn còn 8 phần tu vi, hóa ra còn chưa được 7 phần. Bây giờ ta thấy cũng chẳng cần phải cho ngươi sống, dù gì cũng không có nhiều đan giao long tốt như vậy. Lợi dụng lúc ta khó khăn, nếu tu vi bản vương còn đầy đủ thì ngươi cũng chẳng dám. Trong mắt Bạch Long lộ vẻ cam chịu. Sao ta không dám? Cố U Hoàng tự tin nói. Dù là lúc đỉnh cao tu vi của ngươi, bản thể của ta đến thì ngươi chắc chắn phải chết. Nói mạnh mồm thế, không sợ đau lưỡi à? Bạch Long cười khẩy. Ta tu hành đã 6.000 năm, ngươi cùng lắm chỉ là linh hồn năm đuôi, tu vi chưa đến 4-5.000 năm, chênh lệch thế khác gì trò đùa. Trừ khi trên người ngươi có dấu ấn cửu vĩ, không thì nếu tu vi của ta còn ở thời kỳ đỉnh cao, ta có thể đánh ngươi về nguyên hình. Cố U Hoàng hạ xuống đất, tự tin nói. Ngươi đoán đúng rồi, trời sinh ta đã có dấu ấn cửu vĩ, có linh thể, có thuật nhiếp hồn đoạt phách của cửu vĩ. Đừng nói chênh lệch tu vi 2.000 năm, lúc ta chỉ có 4 đuôi, ta cũng dám đánh nhau với ngươi một trận. Dấu ấn cửu vĩ? Ngươi tên là gì? Sắc mặt Bạch Long biến đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Thấy Cố U Hoàng có vẻ nghi ngờ, Bạch Long lấy từ trong giếng ra một thứ. 3.000 năm trước, ta có may mắn gặp được một vị cao nhân. Lúc đó ta còn chưa biến thành dao. Người đó đã chỉ điểm cho ta nhiều thứ về tu luyện tu vi, nên ta mới có thể dễ dàng hóa thành giao long. Cục nhãn ở đây cũng là nhờ người đó tìm cho ta. Trước khi đi, người đó gửi cho ta một cái hộp, bảo ta nếu có thể hóa thành chân long thì thay ông ấy đi đến hồ tộc Thanh Khâu, đem vật này giao cho một cô gái. Cô gái có dấu ấn cửu vĩ. Ông ấy còn cảnh cáo ta, nếu không thành chân long thì tuyệt đối không được đi Thanh Khâu, nếu không ta sẽ không toàn mạng. Lẽ ra 200 năm trước ta đã có cơ hội hóa thành chân long, có thể hoàn thành được việc người đó giao phó. Nhưng tiếc là ta độ kiếp không thành công, bị thương nặng, rồi rơi vào trạng thái ngủ say nên mới kéo dài như vậy. Nói đến đây, Bạch Long tỏ vẻ tiếc nuối, nói: tiếc là người đó đã đi mất rồi, không thì chắc chắn ông ấy đã có thể giúp ta vượt qua lôi kiếp và hóa thành rồng. Cái hộp đó... Mắt Cố U Hoàng sáng lên rồi rưng rưng nước mắt. Cái hộp đó có hơi thở của cha ta. Ấy ấy ấy, đừng có vớ vẩn. Ngươi cứ nói tên ngươi là gì đi đã. Bạch Long cảnh giác. Thứ người đó gửi chắc chắn không tầm thường. mặc dù ta không mở hộp ra được, nhưng ngươi đừng hòng lừa ta. Cố U Hoàng, đúng chưa? Cố U Hoàng mỉm cười, nước mắt tuôn rơi. Bạch Long gật đầu. Đúng là người đó bảo ta mang cái hộp này đến Thanh Khâu, giao cho cô gái tên là Cố U Hoàng. Nhưng ngươi có cách nào chứng minh mình là Cố U Hoàng? Tôi nói chen vào. Chúng tôi đều có thể chứng minh cô ấy là Cố U Hoàng, có được không? Các ngươi toàn cùng một ruột, không tính. Bạch Long phẩy tay. Ông nói vớ vẩn thế nhỉ? Thế giờ tôi bảo ông làm sao để chứng minh ông là con của cha ông, mà cha ông đã mất rồi. Vậy làm thế nào để ông chứng minh được ông là con của cha mình hả? Tôi nói. Khóe miệng Bạch Long giật giật. Ta không quan tâm. Ta làm hết lòng vì nhận lời nhờ cậy của người ta. Vị cao nhân đó là ân nhân của ta. Những gì ông ấy nhờ, ta phải hoàn thành thật tốt. Nếu không phải, ta sẽ giữ cái hộp này lại. Lúc nào ta hóa thành chân long, sẽ tự mình đi đến Thanh Khâu. Tôi điên cả tiết. Thôi đi, năng lực của ông thế này, 200 năm trước đã độ kiếp thất bại. Ai mà biết được khi nào ông mới thành chân long? Nếu cả đời ông không thành chân long, thì định giữ cái hộp này cả đời à? Bạch Long phản đối. Ô cái thằng nhãi này, ngươi nói sao nghe ngứa tai thế nhỉ? Năng lực của ta làm sao? Năng lực của ta không kém nha. Chuyện 200 năm trước là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngươi có hiểu hay không hả? Chỉ cần một lần nữa là ta nhất định sẽ hóa thân thành rồng. Cố U Hoàng bị tôi chọc cười, liếc mắt nhìn tôi. Nếu vậy, tạm thời ngươi cứ giữ cái hộp này đi. Đợi ta về từ Thanh Khâu, ta sẽ chứng minh được mình là Cố U Hoàng. Được. Bạch Long suy nghĩ một chút. Dù bây giờ ngươi chưa chứng minh được mình là Cố U Hoàng, nhưng ta tin ngươi không nói dối. Ta chỉ hết lòng vì việc của người khác. Xin thông cảm. Không sao. Cố U Hoàng cảm động, nói. Nhưng dù thế nào thì cũng thật sự cảm ơn ngươi đã giữ cái hộp này giúp cha ta hơn 3.000 năm qua. Vậy ta sẽ đồng ý với lời cô vừa nói lúc nãy. Giúp cô bảo vệ chồng cô khỏi nguy hiểm 100 năm. Thứ nhất là để chờ cô về từ Thanh Khâu. Thứ hai, thằng nhóc này bị ta đánh bị thương 3 lần. Cứ coi như ta đền bù đi. Bạch Long nói. Chân thành cảm tạ. Cố U Hoàng cười dịu dàng đi đến trước mặt tôi. Em mới đi có mấy ngày, anh đã gặp phải nhiều chuyện như thế rồi. Không ngoan một tí nào. Đâu có. Tôi cầm chặt tay Cố U Hoàng, cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Nếu được, tôi hy vọng trước mắt tôi là Cố U Hoàng thật, chứ không phải phân thân thần hồn của cô ấy. Được rồi, phân thân thần hồn sắp tan, anh nhất định phải thật cẩn thận đấy. Một tháng nữa em sẽ đến Thanh Khâu. Lúc đó anh mà bị làm sao thì không chắc em có thể đến giúp anh được. Cố U Hoàng lo lắng nói. Em yên tâm. Lần sau mà gặp nguy hiểm gì, anh sẽ né tránh ngay. Không thể để thần hồn của em cảm ứng được lại khiến em lo lắng. Tôi nói. Chỉ dẻo miệng là giỏi. Cố U Hoàng vuốt má tôi, trong đôi mắt trong veo có sự nhớ mong vô hạn. Sau đó, người cô ấy nhạt dần, rồi hóa thành ánh sáng màu tím trở về trong thẻ trúc. Chương 224. Cố U Hoàng đã đi rồi. Dù cô ấy chỉ là thần hồn ở trong tấm thẻ trúc, nhưng tôi vẫn thấy rất hụt hẫng. Lúc này tôi bỗng nghĩ đến kiếp trước của mình. Anh ta giỏi như thế. Nếu tôi có được một nửa năng lực như vậy, thì cũng không cần phải ở lại thủ đô. Tôi có thể đi cùng kề vai sát cánh với Cố U Hoàng. Cô ra! Cố Phương nhỏ giọng gọi. Hả? Tôi tỉnh lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình mà cười. Nhất là lão giao long màu trắng, ông ta đùa cợt. Thằng nhóc như cậu đúng là có phúc tám đời, thế mà có thể lấy được cửu vĩ Thanh Khâu. Lão già như tôi cũng thấy ghen tị. Tôi khinh bỉ, nói. Ông xấu như thế, tốt đẹp gì đâu mà ghen tị. Cậu... Giao long trắng bị tôi chọc giận đến dựng cả râu, thở phì phì, nói. Lúc còn trẻ, tôi cũng đẹp trai lắm đấy, khối cô gái mê mệt. Nhưng tôi chỉ một lòng truy cầu đạo trời. Đạo trời ấy, hiểu chưa? Tôi là người bình thường, không truy cầu đạo trời, nên tôi không hiểu đâu. Tôi tiếp tục khinh bỉ. Bây giờ ông thả bác hai của Ngô Uy ra đi. Đúng đấy, dù gì cũng là Giao Long có thân phận cao quý, thế mà lại đi bắt người bình thường. Ngô Uy oán trách. Người biết gì mà nói? Lão Giao Long lạnh lùng nói. Do hắn không giữ lời trước, tuy ta là yêu tinh nhưng cũng hiểu rõ thiện ác đấy nhé. Sau đó, Lão Giao Long nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Chuyện này phải quay ngược dòng lại 3.000 năm trước. Khi đó, Lão Giao Long chưa hóa thân thành Giao Long, mới chỉ là một con mãng xà tinh bình thường, ẩn mình, tu luyện trong núi Long Vương. Ông ta may mắn gặp được cha của Cố U Hoàng, cũng chính là vị cao nhân mà ông ta nói. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cha của Cố U Hoàng lại đến núi Long Vương. Nhìn mãng xà tinh tu luyện thấy có vẻ thú vị, tiện mồm chỉ dạy cho một chút, khiến mãng xà tinh bình thường tu luyện vất vả vẫn không được, bỗng hiểu ra vấn đề. Có thể tu luyện được thành tinh, mãng xà tinh cũng không phải kẻ ngu. Lão hiểu là bản thân đã gặp được cao nhân, sao có thể lỡ mất cơ hội này. Nên lão nghĩ đủ mọi cách nịnh nọt cha của Cố U Hoàng. Cha của Cố U Hoàng rất hào phóng, tất cả những chỗ mãng xà tinh không hiểu khi tu luyện, ông ấy đều giải thích rõ ràng, chẳng giấu gì cả. Chỉ hơn một tháng sau, dưới sự chỉ điểm của cha Cố U Hoàng, tu vi mãng xà tinh tăng vọt. Nhưng rồi, ông Cố vẫn phải đi. Ngày đó, mãng xà tinh làm lễ bái sư. Ba quỳ chín lạy cha của Cố U Hoàng để tạ ơn. Ông Cố thấy mãng xà tinh có lòng, hai người vừa giống bạn lại vừa như thầy trò, nên gửi lại một cái hộp ngọc, bảo lão mãng xà nếu may mắn hóa thành chân long thì mang hộp ngọc đến hồ tộc Thanh Khâu, đưa cho một cô gái có dấu ấn cửu vĩ tên là Cố U Hoàng. Sau khi ông Cố đi, mãng xà tinh trốn vào trong giếng Long Vương trên núi Long Vương để tu luyện. Thường Vân Hy nói đúng, giếng nước này chính là cục nhãn của cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông, nơi có nhiều linh khí nhất, cũng là chỗ tu luyện hoàn hảo nhất mà ông Cố tìm được cho mãng xà tinh. Chúng tôi cũng tò mò muốn biết tại sao lại có cái giếng này. Thật ra cũng không khó hiểu lắm. Với tu vi của ông Cố năm đó, đừng nói là tạo ra giếng nước ở núi Long Vương, dù có san phẳng cả ngọn núi này tôi cũng tin. Dĩ nhiên, cũng vì có mãng xà tinh ở đây mà phương viên trăm dặm quanh Long Vương Câu không có nguồn nước. Vì tất cả nước đều bị ông ta cố ý rút hết vào trong giếng, dùng để ngăn cho linh khí phát ra, đồng thời cũng để bản thân tu luyện. Cứ thế, mãng xà tinh tu luyện bên trong giếng nước. Năm tháng lần lượt trôi qua, ông ta trải qua mấy lần lôi kiếp, rồi thành công hóa thành Giao Long. 200 năm trước, ông ta chỉ còn một bước cuối cùng để hóa thành chân long. Tiếc là độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp làm bị thương suýt chết. Không thể làm gì được, Giao Long lại trốn vào trong giếng nước, muốn dùng linh khí của cục nhãn chữa cho bản thân. Nhưng vết thương của ông ta quá nặng, linh khí trong cục nhãn không đủ để ông ta chữa trị, mà ông ta cũng không dám ra ngoài tìm chỗ khác. Dù sao, khi đó mà ra ngoài, sẽ rất dễ bị yêu tinh khác tấn công, vì đan Giao Long là bảo bối mà nhiều kẻ mơ ước. Trong lúc tuyệt vọng, lão Giao Long nghĩ ra một cách. Linh khí trong cục nhãn không đủ cho mình chữa thương, còn cục linh thì sao? Cục linh là do cục nhãn kết hợp tất cả linh khí lại mà thành. Một khi mình bị ngủ say, nếu không hấp thụ đủ linh khí để chữa nội thương, vậy thì ông ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tu luyện mấy nghìn năm, trải qua bao lần lôi kiếp, chỉ một bước cuối cùng thôi là thành chân long. Bất cứ ai cũng không cam tâm mà chết đi như vậy. Nhưng chỉ cần có cục linh, tất cả mọi sự khó khăn đều có thể dễ dàng xử lý. Muốn có cục linh thì phải có mộ trước, không có mộ sẽ không có linh hồn. Thế là lão Giao Long nghĩ đến người dân ở thôn Long Vương Câu. không phải người chết nào cũng có thể được chôn vào trong cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông. Người xưa có câu âm trạch phúc địa, ai có phúc lắm mới được chôn ở nơi như vậy. Người không có phúc mà chôn ở đất của rồng, con cháu đời sau chẳng những không có được khí vận phong thủy mà lại còn bị xui xẻo, càng không thể sinh ra cục linh được. Cho nên, để thuận lợi tạo thành cục linh, cũng là vì chữa trị cho mình, lão Giao Long dùng chút tu vi còn lại, kiểm tra tất cả người dân trong thôn. Cuối cùng, ông ta phát hiện ra ông tổ của nhà họ Táng. Năm đó, ông tổ nhà họ Táng đã 98 tuổi, như ngọn đèn sắp hết dầu, ông ấy sẽ chết già. Quan trọng hơn là ông tổ nhà họ Táng là người có lòng dạ hiền lành, cả đời chưa từng kết thù kết oán với bất cứ ai. Người trường thọ thường rất có phúc, lòng dạ hiền lành chắc chắn là tích nhiều âm đức. Lão Giao Long đã chọn được người, giờ phải bắt đầu nghĩ xem làm cách nào để báo cho ông tổ nhà họ Táng. Thương tích của lão Giao Long quá nặng, không thể rời khỏi cục nhãn, mà ông ta cũng không thể bất thình lình xuất hiện trước mặt ông tổ nhà họ Táng, rồi bảo với ông ta rằng: chúng ta hợp tác đi, người chết rồi cứ chôn ở đây, rất tốt cho con cháu đời sau của người đấy. Nếu làm vậy, chắc ông tổ nhà họ Táng đang hấp hối sẽ ngoẹo luôn mất. Lúc đó lại đi tìm người thích hợp thì đúng là khó như lên trời. Suy nghĩ mãi, lão Giao Long quyết định lợi dụng người dân ở thôn Long Vương Câu truyền ra lời đồn đại. Do ngày hôm trước ông ta độ kiếp, ông ta đã lấy toàn bộ nước trong giếng Long Vương để làm mưa, nên giếng Long Vương bị kẹt, mà ông ta lại bị lôi kiếp đánh cho rơi về trong giếng, khiến người dân trong thôn nghĩ ông ta là rồng thần. Vì tạo mưa trái với quy định của trời, nên bị lôi công điện mẫu đày xuống thế gian. Nếu đã như thế, ông ta lấy thân phận là rồng thần báo mộng cho ông tổ nhà họ Táng, chắc chắn đối phương sẽ tin. Thế là lão Giao Long đóng vai rồng thần như lời đồn của người trong thôn, xuất hiện trong giấc mơ của ông tổ nhà họ Táng, nói với ông ấy rằng ông ta vì người dân trong thôn Long Vương Câu mà bị đẩy xuống thế gian, bản thân bị thương nặng giờ phải chữa trị. Nhưng trong lúc ông ta chữa trị, không thể bị bất cứ thứ gì quấy rầy, nên hy vọng ông tổ nhà họ Táng có thể trở thành người bảo vệ cho ông ta, đời đời kiếp kiếp bảo vệ giếng Long Vương. Để cảm tạ, ông ta tự mình chọn chỗ có phong thủy thích hợp làm nơi an táng cho ông tổ nhà họ Táng, và con cháu đời sau của nhà họ Táng sẽ phất lên như diều gặp gió. Người dân ở thôn Long Vương Câu đã ở cái nơi hẻo lánh tới nỗi chim không thèm ị này từ rất lâu rồi. Họ đã quá sợ cảnh nghèo đói, thấy rồng thần báo mộng còn sẽ từ chối chắc. Thấy đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho, nên ông tổ nhà họ Táng đồng ý ngay lập tức. Nửa tháng sau, ông tổ nhà họ Táng qua đời. Con cháu đời sau cũng làm theo nguyện vọng của ông, an táng ông ở cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông trên núi Long Vương. Từ đó về sau, người đời truyền lại rằng nhà họ Táng trở thành người bảo vệ bí mật của rồng thần. Lời truyền này được giữ mãi cho tới 200 năm sau. Còn Táng Thủ Thất chính là đời thứ 7 của người bảo vệ rồng thần. Chương 225. Lẽ ra lão Giao Long với người nhà họ Táng chỉ đang tiến hành giao dịch dựa theo lợi ích hai bên cùng có lợi. Lão Giao Long có được cục linh để chữa nội thương, còn nhà họ Táng có được cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông, nên trở thành gia đình giàu nhất huyện Bình Định. Không ai nợ ai và cũng không ai bị thiệt. Nhưng vấn đề lại nằm ở Táng Thủ Thất. Đến thế hệ của ông ta thì nhà họ Táng đã trở thành gia đình giàu nhất huyện Bình Định từ lâu lắm rồi. Nhưng dường như vận mệnh đã định đoạt, vận may nhà họ Táng đã đạt đến đỉnh. Dù Táng Thủ Thất có cố gắng để phát triển thế nào, thì nhà họ Táng cũng không thể phát triển vượt qua phạm vi huyện Bình Định. Không thể vượt qua được khoảng cách từ huyện mà đến được thành phố, dù nhà họ Táng có bao nhiêu người vất vả cố gắng rất nhiều, thì vẫn sẽ thất bại, không hề có một chút hy vọng nào. Táng Thủ Thất lại là loại người có tham vọng rất lớn. Ông ta không cam tâm khi nhà họ Táng chỉ là gia tộc giàu có nhất huyện Bình Định. Ông ta hy vọng nhà họ Táng sẽ đến được thủ đô, sẽ trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất ở thủ đô. Thậm chí ông ta còn muốn trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhà họ Táng là người bảo vệ bí mật của rồng thần từ đời này sang đời khác. Táng Thủ Thất là người biết rõ nguồn gốc mộ tổ tiên nhà mình hơn bất cứ ai. Nhưng ông ta không hiểu nổi, chỗ mộ tổ nhà họ Táng là đất lành, lại do rồng thần tự chọn cho nhà họ Táng. Thế tại sao vận may của nhà họ Táng chỉ giới hạn ở mức là gia tộc giàu có nhất huyện Bình Định thôi? Thế nên, Táng Thủ Thất không tiếc tiền mời các thầy phong thủy giỏi nhất đến xem mộ tổ nhà mình. Ông ta muốn biết vấn đề nằm ở đâu. Có phải do hồi đó, khi ông tổ đang hấp hối, đã xảy ra sai sót, làm cho chỗ đất lành mà rồng thần chọn không phát huy được hiệu quả tốt nhất? Thầy phong thủy xem xét mộ tổ nhà họ Táng, rồi nói luôn bí mật trong đó cho Táng Thủ Thất biết. Giếng Long Vương là cục nhãn, huyệt vị thực sự của cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông nằm trong giếng, chứ không phải ở chỗ mộ tổ nhà họ Táng. Táng Thủ Thất nghe mà vẫn thấy u u mê mê, thầm nghĩ nếu mộ tổ nhà họ Táng không phải huyệt vị thật, vậy tại sao nhà họ Táng lại có thể trở thành gia tộc giàu nhất huyện Bình Định? Thầy phong thủy thấy Táng Thủ Thất không hiểu, bèn cười rồi kể cho ông ta nghe một câu chuyện cũ. Chuyện kể rằng Thái Tổ Chu Nguyên Chương quê quán ở Hu Di, Giang Tô. Gia đình là nông dân, trong nhà rất nghèo. Sau này vì nạn đói cho nên di cư đến Phượng Dương, An Huy. Bởi vậy mà người đời mới nghĩ Chu Nguyên Chương là người ở Phượng Dương. Ông cố tổ của Chu Nguyên Chương là người có tài bơi lội rất giỏi, thường lặn xuống hồ sâu bắt cá, bơi lội tự do dưới nước như giao long, nên được người quen đặt biệt danh là Chu Du Long. Một lần nọ, Chu Du Long vừa bắt cá dưới đáy hồ xong, đúng lúc đó gặp sư phụ Lưu đang tìm long mạch bên bờ hồ. Nhưng sư phụ Lưu lại thấy long mạch nằm ở đáy hồ. Ông ta không biết bơi, không thể lặn xuống hồ mà chỉ có thể chán nản ngồi thở dài trên bờ hồ. Đúng vào lúc đó, có một người ngoi từ dưới hồ lên, miệng còn đang ngậm một con cá to. Sư phụ Lưu liền gọi người nọ lên bờ để hỏi tên. Chu Du Long nói cho ông ta biết biệt hiệu của mình. Sư phụ Lưu mừng quá, thầm nghĩ mình tìm được long huyệt mà lại không biết bơi. May quá lại gặp được người bơi giỏi như Chu Du Long. Đây đúng là ý trời rồi còn gì. Có câu long huyệt bảo địa chỉ dành để chôn người có phúc. Sư phụ Lưu cũng không keo kiệt, thầm nghĩ mình có được long huyệt, vậy tiện cũng cho Chu Du Long biết, coi như báo đáp công anh ta xuống nước. Sư phụ Lưu bàn bạc luôn với Chu Du Long, hẹn ngày hai bên mang xương cốt tổ tiên đến đây, cùng chôn vào long huyệt dưới hồ. Ngày lành đã đến, hai người mang xương cốt đến bờ hồ. Sư phụ Lưu nói với Chu Du Long, long huyệt dưới đáy hồ là huyệt tê giác xuống biển. Khi nào tê giác há miệng thì cho xương cốt vào trong miệng nó, miệng tê giác sẽ khép lại. Do Chu Du Long không có cái gì để bọc kỹ xương cốt tổ tiên nhà mình, nên trước khi đi thấy trong ruộng có rau, bèn lấy rau gói kỹ mang theo rồi lặn sâu xuống hồ. Quả thật, giống như sư phụ Lưu đã nói, sâu dưới đáy hồ có một tảng đá lớn, trông như con tê giác bằng đá nằm ở hướng đông tây, há miệng trông rất hoành tráng. Chu Du Long nhanh chóng để xương cốt tổ tiên nhà mình với của nhà sư phụ Lưu vào trong miệng tê giác. Vì tê giác thích ăn rau cỏ, hoa quả, giờ thấy có rau cỏ thì ăn ngay lập tức. Thế là xương cốt tổ tiên nhà Chu Du Long được Tê Giác Đá nuốt trước. Nhưng Tê Giác Đá nuốt xong lại khép miệng lại luôn, làm xương cốt tổ tiên nhà sư phụ Lưu bị kẹt ở ngoài. Chu Du Long thầm nghĩ nguy to rồi, nhưng anh ta không hiểu thuật phong thủy, đành lên bờ nói với sư phụ Lưu. Nghe xong, sư phụ Lưu run rẩy rồi thở dài thườn thượt, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành chia xương cốt tổ tiên nhà mình ra làm hai gói, rồi bảo Chu Du Long treo sang hai bên sừng của Tê Giác. Chu Du Long lại lặn xuống đáy hồ, treo xương cốt vào hai bên sừng Tê Giác Đá, rồi lên bờ nói với sư phụ Lưu. Lòng sư phụ Lưu tức lắm, thầm nghĩ mình vất vả mãi mới tìm thấy huyệt chân long, há có thể để Chu Du Long dễ dàng được lợi như vậy. Cũng may bước cuối của cục phong thủy chân long vẫn phải làm theo lời thầy phong thủy. Giống như ở thời hiện đại bây giờ, ai mà phát hiện ra một hành tinh chưa ai biết đến trong vũ trụ thì sẽ lấy tên người phát hiện ra để đặt. Bạn nói tên bạn là gì thì sẽ có tên như thế. Thế nên, ngay khi cục phong thủy chân long hình thành, sư phụ Lưu liền niệm chú. Sừng trái làm tướng, sừng phải làm tướng, miệng Tê Giác ra hòa thượng. Chu Du Long nghe thấy câu miệng Tê Giác ra hòa thượng thì điên tiết, nói muốn lặn xuống hồ đập nát cái long huyệt này đi. Con cháu đời sau nhà họ Chu mà phải đi làm hòa thượng à? Thế thì làm sao nối dõi tông đường được? Sư phụ Lưu thấy tình hình căng thẳng nên đành sửa lời. Sừng trái làm tướng, sừng phải làm tướng. Nhà họ Chu làm vua, nhà họ Lưu làm tướng. Triều đại thay đổi nhưng không đổi tướng. Chu Du Long rất mừng khi nghe thấy câu nhà họ Chu làm vua, bèn cúi đầu tạ ơn sư phụ Lưu. Sau đó, Giang Tô bị nạn đói, cha mẹ Chu Nguyên Chương cùng người dân trong thôn lang thang ở Phượng Dương, An Huy. Không lâu sau cũng bị bệnh rồi qua đời. Từ đó, Chu Nguyên Chương lẻ loi một mình, cực kỳ khổ sở, đành cạo đầu đi tu, vào chùa bái thầy, niệm kinh lễ Phật, trở thành hòa thượng. Sau này, thấy làm hòa thượng khổ quá, không có tiền đồ, ông ta lại xuống núi, đến Hào Châu tham gia quân ngũ, nạn đói liên tục mấy năm liền. Lại thêm triều đình nhà Nguyên mục nát, thiên hạ đại loạn, Quách Tử Hưng, Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành cùng khởi nghĩa tự xưng vua một phương, chia cắt quyền lực chém giết lẫn nhau. Triều đình nhà Nguyên không thể dẹp loạn, nguy hiểm chồng chất, không sớm thì muộn cũng đổ vỡ. Nhân cơ hội đó, Chu Nguyên Chương với Lưu Bá Ôn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng nhau bàn kế hoạch chiếm đánh thiên hạ. Sau khi lật đổ triều đình nhà Nguyên, thống nhất đất nước, Chu Nguyên Chương lên làm vua, Lưu Bá Ôn được phong làm tướng. Đúng là ứng với lời tiên tri, nhà họ Chu làm vua, nhà họ Lưu làm tướng. Kể chuyện xưa xong, thầy phong thủy cười và nói: lý do Chu Nguyên Chương có thể trở thành hoàng đế là do chiếm được long huyệt thực sự. Còn Lưu Bá Ôn trở thành tể tướng khai quốc Minh Triều là nhờ khí vận của long huyệt, ông hiểu chưa? Tán thủ thất hiểu rõ tất cả, xương cốt tổ tiên nhà họ Lưu treo ở hai bên sừng trâu, cả ngày cả đêm hấp thụ long khí, chẳng lẽ lại không được hưởng lợi? Ngược lại, cục nhãn của cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông nằm ở bên trong giếng trên núi Long Vương, nơi đó mới là long huyệt thật sự. Nhưng ông ta biết rồng thần chữa thương trong giếng. Mộ tổ nhà họ Táng cũng giống với xương cốt tổ tiên nhà họ Lưu, chỉ là mượn khí vận của long huyệt, sao có thể bằng long huyệt thật sự được? Cho nên vận may nhà họ Táng chỉ có thể đạt đến mức làm gia tộc giàu nhất huyện Bình Định là hết cỡ. Không phải do ông tổ nhà anh ta lúc hấp hối xảy ra chuyện, mà là do rồng thần không cho nhà họ Táng vị trí tốt nhất. Táng thủ thất càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy không đáng. Nhà họ Táng đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ bên cạnh giếng cổ, âm thầm làm người bảo vệ rồng thần. Nhưng rồng thần thì sao? thế mà lại cho nhà họ Táng chỗ Long Huyệt Dạ. Làm cho nhà họ Táng có làm cách nào cũng không thể vượt ra khỏi phạm vi huyện Bình Định. Thế thì cần gì làm người bảo vệ cho rồng nữa? Dù sao bây giờ tiền tài nhà họ Táng đã rất nhiều, mà hơn 200 năm rồi không thấy rồng thần có tin tức gì, trời mới biết có phải nó đã đi rồi hay không. Nghĩ trái nghĩ phải, và cũng vì tham vọng của bản thân, Táng Thủ Thất muốn rời mộ tổ tiên nhà mình đi. Dù sao vận may của nhà họ Táng đều dựa vào mộ tổ, nhà họ Táng muốn phát triển hơn nữa thì nhất định phải xử lý chuyện mộ tổ. Đúng lúc thầy phong thủy kia đi du lịch đã nhiều năm, tìm được nơi có cục phong thủy bí mật là Phượng Hoàng Vái Trời. Cục chủ của cục này là Bổng Lộc và chức quyền, con cháu đời sau sẽ có vận làm quan. Táng Thủ Thất đã có đủ lợi ích khi làm thương nhân, cũng biết chỗ tốt khi bước vào quan trường, cho nên quyết định bỏ ra một số tiền lớn, lấy được vị trí của cục phong thủy Phượng Hoàng Vái Trời kia từ vị cao nhân phong thủy. Thầy phong thủy nói với Táng Thủ Thất rằng, tuy mộ tổ nhà họ Táng chỉ mượn vận may, nhưng dù sao cũng đã sinh ra cục linh, nếu muốn chuyển mộ thì phải phá hủy cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông đi. Cho nên có muốn rời mộ thì phải mời người rất giỏi đến, tuyệt đối không được để cục phong thủy biến thành tử cục. Không thì đừng nói là rời mộ, mà cả nhà họ Táng cũng sẽ gặp nạn lớn. Táng Thủ Thất nào dám không tin, ông ta chi rất nhiều tiền mời môn phái rời mộ tới. Đó cũng chính là lúc Lão Lưu đến đây xem mộ. Kết quả giống như Lão Lưu đã nói, mộ tổ nhà họ Táng không có vấn đề gì. Vậy chẳng có lý do gì mà bác ấy không nhận nhiệm vụ có khoản thù lao kếch xù này. Tình cờ sau đó, Yến Tần Tang bị Tôn Xưởng chơi xấu, rồi nhiệm vụ rời mộ nhà họ Táng lại rơi vào tay bác hai của Ngô Uy. Trước khi đến, bác hai của Ngô Uy đã liên lạc với Táng Thủ Thất, bảo mấy ngày nữa sẽ đến Long Vương Câu, để ông ta chuẩn bị trước một số thứ để rời mộ. Dù sao, Long Vương Câu cũng là nơi hẻo lánh, có nhiều thứ không thể mua ở đó được. Táng Thủ Thất đã chờ môn phái rời mộ cả năm trời, nghe điện thoại của bác hai Ngô Uy xong liền lên đường về Long Vương Câu luôn. Không biết do vận mệnh đã định hay ông trời có mắt, lão Giao Long được cục linh chữa trị đã tỉnh lại sau 200 năm ngủ say. Khi biết con cháu đời sau nhà họ Táng không giữ lời hứa, muốn qua cầu rút ván, ông ta nổi giận và nhốt luôn Táng Thủ Thất dưới đáy giếng. Đúng là vết thương của lão Giao Long vẫn chưa khỏi hẳn. Chỗ cục nhãn với cục linh ở mộ tổ nhà họ Táng là thứ ông ta cần bảo vệ. Ông ta đã tu luyện mấy nghìn năm, chỗ cục nhãn này lại do chính tay cha của Cố U Hoàng tạo ra. Người ngoài sao hiểu được phần tình cảm này? Táng Thủ Thất bị nhốt, bác hai của Ngô Uy không biết, nên vẫn mang theo 10 tên đệ tử đi suốt đêm tới. Đúng như Thương Vân Hy đã đoán, bác hai của Ngô Uy là người nóng tính, lại là lần đầu đến Long Vương Câu, hơn nửa đêm thì biết tìm được ai quen để ở nhờ. Chương 226. Không còn cách nào khác, ngay đêm hôm đó, ông ấy dẫn theo các đệ tử cắm trại ở gần mộ tổ nhà họ Táng, định bụng đợi cho đến khi liên lạc được với Táng Thủ Thất. Thậm chí ông ấy còn nghĩ, nếu như vị khách hàng Táng Thủ Thất này không xuất hiện, ông ấy sẽ chờ tầm vài ngày rồi đi về. Dù sao, không có mặt của khách hàng, không được người ta đồng ý thì không thể rời mộ linh tinh được, mà có muốn rời cũng chẳng được. Nhưng bác hai của Ngô Uy cũng quá xui xẻo, trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, lòng nghĩ chờ mấy ngày nữa không thấy thì về. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao lại bị bắt nhốt vào đáy giếng. Không chỉ mình ông ấy, cả mười mấy tên đệ tử cao cấp của môn phái rời mộ cũng bị bắt xuống đáy giếng. Lão Giao Long lo lắng ném người này mất tích sẽ khiến môn phái rời mộ cho người tới điều tra, nên cố ý xóa sạch toàn bộ manh mối còn sót lại. Thậm chí, ông ta còn cảm thấy chưa hết giận, đem táng thủ thất cùng đám bác hai của Ngô Uy ra đánh cho một trận nhừ tử, gần chết nhưng lại không thể chết được. Sau đó là đoạn Ngô Uy phát hiện ra đèn thần hồn của bác hai anh ta có vấn đề, rồi đến tìm tôi. Tiếp đó, chúng tôi chạy tới Long Vương Câu. Sự xuất hiện của chúng tôi đương nhiên thu hút sự chú ý của Lão Giao Long đang nấp dưới đáy giếng. Vốn dĩ, ông ta cũng muốn giam chúng tôi lại với nhau, vì dù sao, hang động dưới giếng cũng cực kỳ lớn. Nhưng, ông ta phát hiện ra Thanh Hòa và Lam Căn, hai con rối cương thi cấp 8 này, khiến Lão Giao Long sinh lòng kiêng kỵ. Vết thương của ông ta vẫn chưa lành, không phải đang ở thời kỳ tu vi đỉnh cao. Nếu thật sự phải miễn cưỡng đánh, ông ta cũng không chắc có thể giải quyết được chúng tôi hay không. Thế nên, ông ta lựa chọn ẩn nấp, cố gắng chịu đựng cho đến khi chúng tôi không tìm được bất kỳ manh mối nào và chỉ có thể rời đi. Nhưng không may, lúc Ngô Uy lấy nước giếng, lại phát hiện mẩu đầu thuốc lá của bác hai anh ta để lại. Như thế thì dù chúng tôi có tạm thời không tìm thấy đám Ngô trưởng lão, chúng tôi vẫn có thể chắc chắn rằng đám Ngô trưởng lão đã thực sự đến Long Vương Câu. Mà Thương Vân Hy lại đề nghị tôi dùng chén vấn mệnh để xem vị trí của đám người Ngô trưởng lão, mà chính chuyện xem này đã thành chuyện xấu. Có đánh chết, Lão Giao Long cũng không thể nghĩ được rằng một người phàm như tôi lại có bảo bối trâu bò như thế, lại có thể rình coi được chỗ tu luyện của ông ta. Cũng may năng lực nhận biết của ông ta cực mạnh, ngay phút ban đầu đã phát hiện ra tôi nhìn trộm và dùng tu vi khủng khiếp của mình định thẳng tay diệt trừ tôi. Đáng tiếc là trên người tôi có tấm thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng, nên ông ta mới không thành công. Ở thời điểm đó, Lão Giao Long cũng hoảng hồn. Ông ta không xác định được tôi đã nhìn thấy cái gì, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhỡ tôi thật sự biết được chỗ ông ta ẩn nấp rồi tìm tới, thì đến lúc đó ông ta phải xử lý thế nào? Vì thế, Lão Giao Long dùng tinh thần của mình để khống chế Ngô Uy đang ra ngoài đi vệ sinh, định giết tôi diệt khẩu. Kết quả Ngô Uy thất bại. Lão Giao Long vẫn chưa từ bỏ ý định, lại điều khiển Lão Từ đang đi nấu trà sữa dê cho chúng tôi. Lần này, ông ta suýt nữa đã thành công. Tôi bị Lão Từ dùng dao ngắn đâm đúng cánh tay phải. Nếu không phải tôi trốn nhanh, thì chỉ sợ nhát đâm kia đã giết chết tôi rồi. Hai lần thất bại, kết hợp với mẩu đầu thuốc lá bác hai của Ngô Uy để lại, cùng với tập tính của Giao Long, tôi đã đoán được đại khái chỗ ông ta đang ẩn nấp. Vì thế mà lúc Thương Vân Hy đề nghị đào mộ tổ nhà họ Táng lên để hủy đi cục phong thủy, Lão Giao Long không thể chịu đựng được nữa. Ông ta không có cách nào trơ mắt nhìn chúng tôi phá hủy nơi chữa bệnh của mình. Cho dù có Lam Căn cùng Thanh Hòa ở đây, ông ta cũng không thể không ra mặt. Thậm chí, Lão Giao Long còn tính toán. Tuy tu vi của ông ta chỉ đạt được 7 phần so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng nếu thật sự phải đánh nhau với Lam Căn và Thanh Hòa, ông ta cũng không thể thua được. Mà nếu không đuổi được chúng tôi, trong tay ông ta vẫn còn con tin cơ mà. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp tiến hóa, Lão Giao Long hóa thân thành Bạch Long, định lấy hình dạng Giao Long dọa chúng tôi, đồng thời dùng khí tức mạnh mẽ đả thương tôi. Tôi nhiều lần bị thương làm Cố U Hoàng lo lắng và tức giận. Cô ấy không tiếc bản thân bị thương nguyên khí mà ngưng tụ phân thân thần hồn đến đây giúp tôi. Cứ như vậy, Cố U Hoàng xuất hiện cùng liên thủ với Lam Căn và Thanh Hòa, dồn Lão Giao Long vào chỗ chết. Nhưng kết quả đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lão Giao Long ấy vậy mà lại là đồ đệ không chính thức của cha Cố U Hoàng, còn để lại cho cô ấy thứ gì đó. Lão Giao Long cũng không nói láo, vì đồ vật trong tay ông ta đã được Cố U Hoàng xác nhận. Đây quả thực là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, cùng là người một nhà mà không hề hay biết. Sau khi nói rõ xong tiền căn hậu quả, Lão Giao Long nổi giận mắng: mấy người phân xử dùm tôi đi, có phải nhà họ Táng đã qua cầu rút ván không? Nếu không phải kiêng kỵ chuyện sau này còn phải độ lôi kiếp phi thăng thành rồng, thì tôi còn cầm tù bọn họ làm cái quái gì? Cứ đem tất cả ra giết sạch cho xong. Vậy chẳng nhẽ ông không thể nói cho Táng Thủ Thất biết chân tướng sự việc à? Tôi tin rằng nếu ông ta biết cục linh trong mộ tổ nhà họ Táng quan trọng với ông như thế, thì ông ta cũng không có can đảm đi rời mộ đâu. Tôi nói. Lão Giao Long cười lạnh: tại sao tôi phải nói cho hắn biết? Năm đó tôi đã ước định cẩn thận với lão tổ nhà hắn là sẽ truyền từ đời này sang đời khác rồi. Đây rõ ràng là nhà họ Táng không tuân thủ ước định. Vậy làm sao bây giờ? Ông sắp phải về thủ đô cùng tôi rồi, cũng đâu thể cứ nhốt Táng Thủ Thất ở đây mãi được. Tôi hỏi. Lão Giao Long hung ác nói: cứ cho hắn chết đói luôn đi. Tôi dở khóc dở cười. Chết đói chẳng phải là ông vẫn lạm sát người phàm à? Tuyệt đối đừng vì lợi nhỏ mà mất món lợi lớn. Ông vẫn có cơ hội độ kiếp hóa rồng. Lúc này Cố Phương chen miệng vào: tiền bối, ngài chỉ cần một nơi để chữa thương thôi mà. Nếu ngài đã nguyện ý bảo vệ cô gia nhà tôi an toàn trong 100 năm, vậy thì ở trụ sở nhà họ Cố chúng tôi vừa hay có một linh mạch phẩm chất không tồi, hiệu quả còn cao hơn một chút so với cục nhãn và cục linh ở đây. Ngài thấy thế nào? Thật chứ? Lão Giao Long mừng rỡ hỏi. Tất nhiên là thật. Cố Phương cười. Theo tôi thấy, chi bằng ngài từ bỏ cục nhãn ở chỗ này đi. Cứ để mặc cho nhà họ Táng muốn làm gì thì làm. Là tốt hay xấu, đó là mệnh của nhà họ Táng. Lão Giao Long suy tư một lúc lâu. Ông ta quay người nhìn ra xa núi Long Vương, lại nhìn về giếng nước phía sau, trong mắt đầy vẻ luyến tiếc. Dù gì ông ta cũng sống ở đây mấy nghìn năm rồi, giờ đột nhiên rời đi, cho dù ông ta có là yêu tinh tu vi cao thâm thì cũng sinh ra cảm tình. Thôi được rồi. Lão Giao Long đưa tay vỗ một cái, mấy chục bóng người bỗng bay từ trong giếng nước ra, thì nhau rơi xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bác Hai! Nhìn thấy Ngô trưởng lão, Ngô Uy vội vã chạy tới. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ bị tôi dùng phép thuật làm ngất đi thôi. Với kẻ bị tôi đánh cho một trận, đói bụng mấy ngày, trở về điều dưỡng một trận là lại hồi phục như cũ. Lão Giao Long nói. Khóe miệng Ngô Uy khẽ co giật, anh ta muốn mắng lắm nhưng lại không dám mắng. Cuối cùng đành cõng Ngô trưởng lão lên, hỏi chúng tôi đã xuống núi được chưa? Đã giải quyết xong mọi chuyện, có ở lại núi Long Vương cũng chỉ tốn thời gian. Tôi bảo mấy người Cố Phương đưa mười mấy tên đệ tử của môn phái rời mộ về nhà lão Từ, đương nhiên bao gồm cả Táng Thủ Thất luôn. Nếu lão Giao Long đã rời khỏi chỗ cục nhãn này thì mộ tổ nhà họ Táng có thể thuận lợi rời đi được rồi. Có điều chuyện này cứ để chờ bác Hai Ngô Uy tỉnh dậy rồi bàn bạc sau đi. Lão Giao Long đi ở đằng sau tôi, hỏi một cách thận trọng nhưng cực kỳ khát vọng. Này, cậu nhóc Trần, cái năng lực lúc trước nhìn trộm tôi, cậu học được ở đâu vậy? Có thể dạy cho lão phu một chút được không? Ông muốn học? Tôi cười xấu xa. Muốn chứ, chỉ cần cậu đồng ý dạy cho lão phu, cậu muốn ra điều kiện gì cũng được. Hễ là chuyện lão phu có thể làm được thì tuyệt đối không chối từ. Lão Giao Long thề thốt.